tinh giới, chương 692, lại cấp ra một giọt thần tôn dịch, góc truyện audio.com, Chu Hạo nói, này thần tôn cấp lấy hạ nhân, hẳn là đều là bị này thần tôn trực tiếp mang tới được cho nên bọn họ trí nhớ bên trong, căn bản là không có vô tận hải. Lâm Thiên nói, kia bọn họ có phải hay không có cứ điểm, Chu Hạo hơi hơi điểm gật đầu nói, không thể nói rõ là cứ điểm, nhưng là tư cấp nơi cùng với Hắc Thủy Hồ hẳn là đều có người thánh chiến tổ chức. Lâm Thiên tâm trầm xuống, quả nhiên, Hắc Thủy Hồ chung là có thánh chiến tổ chức người, Hắc Thủy Hồ hồ nước có thể suy yếu thần thức nơi đó mặt quả thật là giấu người hảo địa phương. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, chúng ta tiến hành một lần trong hồ trào ngư hành động, chúng ta đang ngồi thần tôn đồng loạt xuất thủ đem toàn bộ Hắc Thủy Hồ đều phong ấn đứng lên, sau đó đem Hắc Thủy Hồ chung thánh chiến tổ chức người một lưới bắt hết. Chu Hạo nói, Lâm Thiên cả kinh nói. Kia Hắc Thủy Hồ chung, không chỉ có người thánh chiến tổ chức các người ý tứ là trực tiếp công kích toàn bộ Hắc Thủy Hồ đem người ở bên trong đồng loạt giết chết. Chu Hạo lắc lắc đầu, đương nhiên không phải như thế, Hắc Thủy Hồ chung cũng là có không ít thần giới tinh anh, đến lúc đó nếu phản công 82 thần vị diệt, bọn họ cũng có thể xuất lực chúng ta đem toàn bộ Hắc Thủy Hồ phong ấn đứng lên, sau đó ra thông cáo, làm cho cả Hắc Thủy Hồ mọi người đi ra, hạn định thời gian, nếu không có đi ra trực tiếp toàn bộ đánh chết. Lâm Thiên nhíu mày nói, nhưng là như thế nào xác định đối phương có phải hay không chúng ta này thần giới nhân đâu? Nếu thánh chiến tổ chức người cũng xen lẫn trong những người đó chung đi ra làm sao bây giờ? Ta cho rằng phương pháp này không phải thực thỏa đáng. Chu thúc các vị ta nghĩ Hắc Thủy Hồ chung, khả năng có một truyền tống trận chúng ta không bằng lén lút tìm ra này truyền tống trận đến, nói vậy khả năng có thể phát hiện vô tận trong biển thông đạo địa điểm. Hình Thiên nói, Lâm Thiên, người này ý tưởng nhưng thật ra không sai, bất quá Hắc Thủy Hồ bên trong, thần thức đã bị hạn chế, nặc đại Hắc Thủy Hồ, muốn tìm ra kia truyền tống trận đến chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa thực khả năng khiến cho đối phương chú ý, đến lúc đó bọn họ trực tiếp là có thể bị hủy truyền tống trận. Lâm Thiên khẽ cười nói. Các vị ta nghĩ việc này có thể cho Chấn Thiên Thần Hồ tộc cao thủ xuất mã, Chấn Thiên Thần Hồ tộc Thiên Phú ta nghĩ là có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ này, Hắc Thủy Hồ chung cũng không khuyết thiếu này nhược tiểu man thú, mà đối với này man thú thánh chiến tổ chức người chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý ở khổng lồ số lượng hạ, hiện truyền tống trận phòng chừng không dùng được quá dài thời gian. Chu Hạo bọn họ đều là nhãn tình sáng lên, Khương Vô Địch trầm giọng nói. Phương pháp này không sai, so với các ngươi phía trước nói kia ngốc biện pháp hảo nhiều lắm. Hình Thiên trừng mắt nhìn Khương Vô Địch liếc mắt một cái nói. Khương huynh lúc trước như thế nào sẽ không đưa ra một chút tốt biện pháp? Lâm Thiên nói, Hình Thiên, Lão Khương, các ngươi cũng đừng xảo, chúng ta thần giới, lúc này đây có thể nói là sinh tử tồn vong thời khắc hơn nữa cấp trên, nhưng là có thánh nhân cấp tiền bối đang nhìn, bọn họ sẽ không hy vọng nhìn đến chúng ta nháo nội loạn, như vậy đi, chúng ta khác trước không nói, trước liên hợp một cái thông cáo tại đây chàng vị diện chiến tranh chấm dứt phía trước, vô luận người nào thế lực cũng không đối khác thế lực động. Góc truyện audio.com, thủ, bởi vì các loại nguyên nhân, thần giới người mỗi một ngày chết đi cao thủ số lượng cũng không thiểu, những người này nếu không tử, đến lúc đó cũng là một phần khá lớn lực lượng. Chu Hạo gật gật đầu nói, Lâm Thiên nói đúng ta đồng ý, Hình Thiên nhíu mày nói, nhưng là hoàn toàn không có tranh đấu, này phòng chừng không có khả năng đi, như vậy đi, không bằng chỉ ngăn cản thế lực gian lẫn nhau đấu tranh cá nhân trong lúc đó, trong lời nói, cũng quản không được nhiều như vậy. Này hắn thần tôn, đều là hơi hơi điểm gật đầu, nơi này những người này, cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ thần giới, bọn họ làm hạ quyết định, thần giới bên trong những người khác đều chỉ có thể chấp hành. Lâm Thiên nói, về tìm Chấn Thiên Thần Hồ cao thủ sự tình, liền giao cho ta đi. Hình Thiên khẽ cười nói, ngươi tự mình chiến sủng chính là Chấn Thiên Thần Hồ tộc thành viên, việc này không ngươi phụ trách còn muốn chúng ta xuất lực bất thành. Chúng ta đây mọi người, liền âm thầm liên hệ lực lượng, nếu phát hiện kia truyền tống trận đã biết vô tận hải bên trong thông đạo địa điểm, trước đuổi tới nơi đó đem kia thông đạo chờ kia thông đạo nói sau, theo 82 hào vị diện tới được nhân, đến một lần sát một đến hai sát một đôi. Huyết thủ nói, sở hữu mọi người là không khác thường nghị, việc này tạm thời cứ như vậy. Lâm Thiên rất nhanh, liền thông qua truyền tống trận về tới tiêu giao giới chung. Tiêu giao giới nội Chấn Thiên ở cố gắng tu luyện, Chấn Thiên Thần Hồ tộc tu luyện thời điểm căn bản là không sợ như thế nào quấy rầy, Lâm Thiên trực tiếp cấp Chấn Thiên truyền âm đưa hắn hoán tỉnh lại. Lão đại, có chuyện gì sao? Chấn Thiên nói, hắn biết Lâm Thiên nếu không có chuyện căn bản chính là sẽ không ở hắn tu luyện thời gian quấy rầy hắn. Đúng lúc này, tiêu giao giới một chỗ, một cỗ khí thế cường đại bạo, bất quá ngắn ngủn thời gian kia khí thế hãy thu liễm lên. Tiểu Hắc cư nhiên đạt tới thần hoàng. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha ha ha, tiểu hắc cuồng tiếu xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, lão đại thật không dễ dàng a, rốt cục thì lại một lần nữa đạt tới thần hoàng cấp bậc, tràn ngập lực lượng, cảm giác thật tốt. Tuy rằng so với trước kia thần hoàng bát giai thực lực tiểu hắc bây giờ còn là muốn nhược rất nhiều, bất quá có thể đạt tới thần hoàng cấp vẫn là làm cho người ta tương đương hứng thú. Đạt tới thần hoàng cấp vậy ngươi hiện tại có thể chém ra rất mạnh thực lực. Lâm Thiên nói, tiểu hắc tu vi tuy rằng còn chính là thần hoàng nhất giai, nhưng là Lâm Thiên rõ ràng, thực lực của hắn, hẳn là qua thần hoàng nhất giai. Tiểu hắc nói, đại khái thần hoàng 3-4 giai bộ dáng đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cái đó và hắn đoán cũng không có gì lệch lạc. Lão đại, ngươi còn chưa nói có chuyện gì đâu. Trấn Thiên nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, liền cùng tiểu hắc còn có Trấn Thiên đều là xuất hiện ở tại thần giới giữa. Nơi này là hoàng thành a, bất quá như thế nào cùng trước kia không giống với. Tiểu hắc kinh ngạc nói. Lâm Thiên khoát tay, tiểu hắc này đó ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Trấn Thiên, ngươi có thể liên hệ đến Trấn Thiên thần hồ tộc người sao? Trấn Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Hẳn là có thể, ta có thể cùng Hồng Linh liên hệ, nàng khẳng định là có thể liên hệ đến người khác. Vậy ngươi hẳn là biết Trấn Thiên thần hồ tộc hiện tại tụ cư điểm là làm sao đi? Lâm Thiên nói, đương nhiên, góc truyện audio.com. Lão đại tốt xấu ta cũng vậy Trấn Thiên thần hồ tộc nhân a. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, có nghĩ là đi các ngươi trong tộc nhìn xem, Trấn Thiên kích động nói, lão đại thật vậy chăng, còn lừa ngươi bất thành, đi giúp ngươi xem nhìn ngươi kia Hồng Linh có phải hay không ở trong tộc có khác dễ nhìn. Lâm Thiên cười nói, hắc hắc khi nào thì ra, Trấn Thiên nói, chờ một chút, Lâm Thiên nói, ngươi tới trước bên ngoài đi thủ đi ta cùng tiểu hắc nói mấy câu. Vậy được rồi lão đại. Trấn Thiên nói, rời khỏi Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai lão đại, ngươi muốn cùng ta nói gì? Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên trầm giọng nói. Tiểu Hắc ngươi thấy ngươi trở thành thánh nhân tỷ lệ lớn không lớn? Khụ khụ, lão đại, đừng khai như vậy vui đùa, đừng nói thánh nhân, chính là thần tôn, ta đời này có thể hay không đạt tới đều là một vấn đề. Thánh nhân, vạn ức năm mới xuất hiện một tồn tại, lão đại ngươi khả năng, của ta nói, hoàn toàn không có khả năng. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ngươi tưởng mau chóng trở thành thần tôn cấp cao thủ sao? Lão đại, ngươi hôm nay như thế nào lão nói loại này là lạ trong lời nói, thần tôn cũng không phải là ta nghĩ thành tựu có thể thành. Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái nói. Cùng ngươi nói rõ đi ta đỉnh đầu có thần tôn dịch chuẩn bị cho ngươi người này sử dụng, bất quá ngươi muốn hay không cần phải hiểu rõ rồi chứ, thần tôn dịch sử dụng sau, 10 vạn năm trong vòng, có thể cho ngươi 100% đạt tới thần tôn cấp nhưng là kia ngoạn ý tác dụng phụ, phòng chừng là làm cho người ta rất khó tái thành tựu thánh nhân. Lâm Thiên đỉnh đầu còn có 8 giọt thần tôn dịch hắn tự mình là khẳng định sẽ không sử dụng, Thạch Huyên Hiên các nàng, nếu một người một giọt trong lời nói cũng chỉ là cần 6 giọt thôi, còn thẳng 2 giọt này 2 giọt Lâm Thiên chuẩn bị cấp 1 giọt tiểu hắc, hắn này đã muốn đạt tới thần hoàng cấp vừa lúc có thể sử dụng. Tả Vân Phi, Ngụy Phong còn có Tiêu Bạch trong lời nói, bọn họ đạt tới thần hoàng cấp không biết là thế nào một năm thế nào một tháng sự tình, mà ở thần hoàng cấp lấy hạ cho bọn hắn thần tôn dịch đó là hại bọn họ cho nên kia 2 giọt thần tôn dịch không có bọn họ phân, nếu bọn họ về sau có kia cần, Lâm Thiên tin tưởng tự mình khi đó tất nhiên đã muốn có thực lực lại cho bọn họ lộng vài giọt. Muốn không cần là ngốc từ, Tiểu Hắc kích động đột khẩu mà ra nói, lão đại ngươi thực sự thần tôn dịch. Ta còn lừa ngươi bất thành. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, một cái chứa một giọt thần tôn dịch nhẫn xuất hiện ở tại trong tay ta khả nói cho ngươi, ngươi sử dụng này giọt thần tôn dịch sau, liền cho ta vẫn thanh thản ổn định tu luyện, ngươi tu vi còn chỉ thần hoàng nhất giai, sử dụng thần tôn dịch cũng không giống thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Tiểu Hắc liên tục điểm đầu, nhất định, Lâm Thiên bấm tay bắn ra kia nhẫn liền xuất hiện ở tại Tiểu Hắc trước người. Tiểu Hắc đem kia nhẫn chộp vào tay chung, lão đại ta đây là tiếp tục ở tiêu giao giới chung tu luyện. Lâm Thiên nghĩ nói, ngươi đi trên lầu tùy tiện tìm một phòng tu luyện đi, không có người quấy rầy ngươi. Bọn họ nay chỗ địa phương, là thành chủ bên trong phủ một phòng, thành chủ phủ cao như vậy, bên trong phòng, nếu một đám sổ, có thể sổ cho ngươi đầu vựng, ở tại thần giới bên trong, cũng tìm không ra vài cái so với này thành chủ phủ càng địa phương. Góc truyện audio.com, an toàn, cho nên Tiểu Hắc ở thành chủ bên trong phủ bế quan trong lời nói là hoàn toàn không có nguy hiểm. Tiểu Hắc gật gật đầu. Tốt lắm lão đại ta cái này đi tiếp tục bế quan, thần tôn, không nghĩ tới ta cũng có thể có thành tựu thần tôn một ngày. Người đi đi, Lâm Thiên khoát tay áo nói, hắn biết Tiểu Hắc lúc này, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm bên trong, sợ là đã sớm tưởng rời đi sau đó sử dụng kia thần tôn dịch. Tiểu Hắc rất nhanh liền ly khai, Lâm Thiên ra khỏi phòng, Trấn Thiên, đi thôi, đi xem của ngươi cọp mẹ đi, miễn cho ngươi tương tư thành tật. Lâm Thiên ha ha cười nói, cách Trương.